Chương 80, bùn đầy bắt đầy. Tăng hơn nữa là tăng mạnh A đầy đủ quá mấy giây, người vây xem mới tao chuyển động, mà vẫn ngồi ở bên cạnh Trần Lão Bản khu NG không kìm lòng được địa đứng lên đến, vẻ mặt trơn lên hết sức đặc sắc. Từ sư phụ khu NG hơi há to miệng, vội vã tỉ mỉ mà lau chùi mặt cả tờ, lần này mọi người xem đến càng rõ ràng. Chỉ thấy cái kia to bằng lòng bàn tay mặt cả tờ lộ ra một luồng màu xanh biếc, mặt trên còn chen lẫn một ít xương trắng, bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy này màu xanh lục rất thuần khiết. Hẳn là dương lục không biết loại nước như thế nào xem ra nên không kém chỗ nào đi khối này nguyên thạch mới 25 vạn, khẳng định là tăng mạnh mọi người nghị luận sôi nổi. Trần Lão Bản sắc mặt hơi biến ảo, nói rằng, hạ lao đệ, này kẻ có tài ngươi có nguyện ý hay không ra tay ta ra 500 ngàn về mua một khối 25 vạn nguyên thạch, vẹn vẹn bởi vì mở ra một cái ngày xong, lộ ra một điểm lục ý, giá trị bản thân ngay lập tức sẽ vọt lên gấp đôi, đây chính là đánh bạc mị lực vị trí. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Trần Lão Bản, ngươi biết ta không thiếu tiền, đánh bạc không phải là chơi cái kích thích gà vẫn là toàn mở ra nói sau đi. Hạ Nhược Phi trong lòng mười phân rõ ràng khối này nguyên trong đá phỉ thúy. Giá trị tuyệt đối không chỉ 500 ngàn, tự nhiên không chịu liền như thế bán đi. Trần Lão Bản nghe vậy có chút thất vọng, mà quần chúng vây xem cu nở dê rồn rập khuyên bảo Hạ Nhược Phi. Tiểu huynh đệ, 500 ngàn gần đủ rồi lại sát thạch, vạn nhất đổ có thể nên cái gì đều không có đúng đấy 500 ngàn bán đi, ngươi phía trước thiệt thòi đều trở về, hơn nữa còn tiểu kiếm lời một bút, không sai dô y lòng tham không đủ xà thôn tượng A. Hạ Nhược Phi cười cợt, không để ý đến những này quần chúng vây xem. Gia hiệu từ sư phụ tiếp tục. Đã ra tái rồi tự nhiên không thể lại thiết. Từ sư phụ thay đổi đá mài khi bắt đầu dọc theo mặt cả tờ sát thạch. Từ sư phụ không hổ là kinh nghiệm phong phú sư phụ già, một đôi tay phi thường ổn định, cầm đá mài khi từng điểm một đem mặt cả tờ vỏ đá sắt mở, ánh mắt của mọi người cu nở dê tất cả đều tụ tập ở nguyên thạch trên, ngoại trừ đá mài cùng nguyên thạch ma sát tiếng xèo xèo, hiện trường không có một người nói chuyện. Đầy đủ quá hơn nửa canh giờ. Khối này nguyên thạch ở từ sư phụ thủ hạ bị một chút mở ra, dần dần mà lộ ra bộ mặt thật. Đây là một cả khối màu xanh biếc giạt rào phỉ thúy, khoảng chừng có bóng chuyền to nho, màu xanh lục phân bố 10 phân đều đều, ở dưới ngọn đèn có vẻ sinh cơ bừng bừng. Sắc rất chính A chí ít là dương lục bất quá thế nước giống như vậy, trong suốt độ không cao lắm, hẳn là làm thanh loại vậy cũng không được hiểu rõ tiểu huynh đệ này mua được thời điểm mới 25 vạn a đúng đấy lúc này hắn kiếm buồn rồi mọi người nghị luận sôi nổi, trong giọng nói đều tiết lộ đối với Hạ Nhược Phi ước ao. Hạ Nhược Phi đã nên không phải lần đầu tiên nhìn thấy mở ra phỉ thúy chất ngọc, bất quá vẫn như cũ sẽ bị này phỉ thúy mỹ lệ hấp dẫn. Nếu như không phải cần tài chính, hắn tuyệt đối sẽ lấy về cho linh đồ bức tranh đến hấp thu. Bất quá nông trường kiến thiết phi thường trọng yếu. Khối phỉ thúy này QNZ chỉ có thể đem ra bán ra. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết chắc sẽ có người muốn thu mua. Quả nhiên, mọi người trầm mặc vài giây loại sau, một cái trung niên tên béo dẫn đầu nói, tiểu huynh đệ, khối ngọc này liêu ta ra 1600 ngàn, bán cho ta đi. Trung niên này tên béo vừa dứt lời, một cái khác giữ lại dâu dê tử tiểu lão đầu ngay lập tức sẽ nói rằng, lớn như vậy một cả khối làm thanh loại mới ra 1600 ngàn, ngươi là bắt nạt tiểu huynh đệ không hiểu việc cả ta ra 1800 ngàn, 1900 ngàn, ta muốn lại có một người tham dự cạnh tranh. Hạ Nhược Phi chỉ là khẽ cười đứng ở một bên, thời điểm như thế này căn bản không cần hắn nói chuyện, mọi người dĩ nhiên là sẽ tranh ra, mà hắn chỉ cần cuối cùng người trả giá cao được liền có thể. Rất nhanh ra ca liền gọi đến 2100 ngàn. Ra giá cao nhất chính là cái kia giữ lại dâu dê tử tiểu lão đầu. Lúc này, vẫn luôn không có tham dự tranh gia Trần Lão Bản đột nhiên mở miệng nói rằng, 2100 ngàn ta muốn hắn lời này để tất cả mọi người ngẩn người một chút, 2100 ngàn ra ca đã có nhân ra nhà hắn coi như là này Linh Ngọc trai ông chủ, có thể khối này nguyên thạch đã là Hạ Nhược Phi, bây giờ mở thành rõ liêu tiền lời, làm sao cũng có cái tới trước tới sau đi bất quá Trần Lão Bản chỉ là hơi dừng một chút chi sau. Lập tức liền nói tiếp, 2100 ngàn, cộng thêm cái kia 30 vạn chất ngọc. Đổi khối này làm thanh loại rõ liêu Hạ lao đệ, như thế nào trước Hạ Nhược Phi muốn 30 vạn chất ngọc, bất quá vẫn không có trả tiền. Hiện tại Trần Lão Bản là đem những này chất ngọc cũng nên thành tranh ra thẻ đánh bạc, trên thực tế bằng là ra giá 2400 ngàn. 2-400 ngàn Trần lão bản, ngài giá tiền này trở ra có chút thái quá đi. Cái kia dâu dê tử ông lão nói rằng, lẽ nào liền không sợ mua thiệt thòi? Trần lão bản khẽ mỉm cười nói rằng, lão cố, hạ lão đệ muốn chất ngọc đều là vụn vặt chiếm đa số, mà này kẻ có tài là toàn thể, ta tính toán có thể móc ra 28-29 trợ thủ trạc, mặt khác đầu thừa đuôi thẻo làm tiếp điểm vật trang sức loại hình đồ chơi nhỏ, nên còn có tiểu kiếm lời. Dâu dê tử ông lão nghe vậy thở dài một hơi, hiển nhiên là biết tranh bất quá Trần lão bản, không dự định tái xuất giới. Mà Hạ Nhược Phi cu nở dê thấy đỡ thì thôi, cười nói, Trần lão bản, thành giao ha ha, thoải mái hạ lão đệ, cảm tạ dô y. Trần lão bản cao hứng vô vô Hạ Nhược Phi vai nói rằng, người vây xem thấy không tranh được khối phỉ thúy này, cu nở dê dồn dập lắc đầu thở dài, cu nở dê có nhân đối với Hạ Nhược Phi không ngừng hâm mộ. Hạ Nhược Phi mua nguyên thạch tổng cộng bỏ ra 400 ngàn, này qua tay liền kiếm lợi 1-700 ngàn, mặt khác còn bạch đạt được giá trị 30 vạn chất ngọc, quả thực là kiếm được bùn đầy bát đầy. A Trần lão bản cu nở dê là cái người thoải mái, ngay lập tức sẽ đánh ra một phần tiêu chuẩn phỉ thúy chất ngọc giao dịch hợp đồng, cùng Hạ Nhược Phi ký rồi chi sau, dặn dò nhân viên cửa hàng cho Hạ Nhược Phi chuyển khoản, đồng thời tự mình đem khối này bóng chuyển to nho làm thanh loại phỉ thúy cất đi. Lúc này, ở sát vách cửa hàng chuẩn bị chất ngọc nhân viên cửa hàng QNZ đem một túi giá trị 30 vạn chất ngọc cầm tới, Trần lão bản tự tay giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hơi hơi kiểm nghiệm một hồi liền biểu thị không có vấn đề, này tông giao dịch xem như là chính thức đạt thành. Lúc này, Hạ Nhược Phi cười hỏi, Trần lão bản, ngươi vừa nói bên kia cái kia trồng nguyên trong đá, ta có thể tùy ý chọn 1-2 khối, lời này vẫn tính mấy đi. Trần lão bản ngẩn người một chút, lập tức cười to nói, hạ lao đệ, ngươi này đều cuồng kiếm lời 2 triệu, loại kia cấp thấp nguyên thạch còn có thể để mắt. Hạ Nhược Phi cười nói, ai bảo ngươi mới vừa nói tặng không ta không dùng tiền nguyên thạch, ai không muốn á? Trần lão bản ha ha cười nói, không thành vấn đề, ai bảo ta thả ra lời ni hạ lao. Đệ, yêu thích cái nào khối tùy ý chọn, nhiều tuyển mấy khối cũng được, coi như là ca ca đưa cho ngươi tạ lễ. Hạ Nhược Phi nghe vậy cu nở dê không khách khí nữa. Đi tới giả vờ giả vịt địa ở nguyên trong đống đá tìm kiếm lên, sau đó mới cầm lấy khối này có thể làm cho linh đồ bức tranh tự mình chấn động nguyên thạch, cười nói, liền nó được rồi. Trần lão bản tùy ý nhìn lướt qua cái kia nguyên thạch, cười cợt nói rằng, hành hạ lão đệ, khối đá này cần hiện trường mở ra à? Đối với khối này không đáng chú ý. Nguyên thạch, Trần lão bản cu nở dê căn bản không có để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi cười nói, ta vẫn là trực tiếp đem đi đi, miễn cho mở ra đến cao y gì đều không có, nhiều mất mặt ta. Ta về nhà chính mình chậm rãi cắt tới. Trần lão bản không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, sau đó lại nói, hạ lão đệ, ngươi là ta đã thấy đánh bạc vận may người tốt nhất, ta qua một thời gian ngắn chuẩn bị đi tham gia miến điện công bản, ngươi có hứng thú hay không theo ta đi một chuyến? Ta có thể theo đánh cược thạch cố vấn tiêu chuẩn cao nhất trả cho ngươi lương đồng. Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền nói, hảo ý chân thành ghi nhớ. Ta có mấy lần trong lòng mình biết rất rõ, lại nói miến điện cùng sơ nát thủy, vừa không có đẹp đẽ níu, mới chẳng muốn đi tham gia trò vui đây. Hạ Nhược Phi tính cách cẩn thận, lần này nếu như không phải cần dùng gấp tiền, đều không biết trở lại đánh bạc. Đối với Trần lão bản nói tới miến điện công bàn, Hạ Nhược Phi tự nhiên là tránh chi còn khủng không kịp. Trần lão bản cu nở dê có thể thấy Hạ Nhược Phi đánh cược thạch kỳ thực là một chữ cũng không biết. Đối với Hạ Nhược Phi 2 lần đánh cược chướng cu nở dê tự nhiên đổ cho vật khí. Trên thực tế Trần lão bản ở nghề này mười mấy năm, tương tự Hạ Nhược Phi tình huống như thế cũng không phải là không có từng thấy, bởi vậy căn bản không có lòng nghi ngờ, đối với Hạ Nhược Phi từ chối cu nở dê nằm trong dự liệu. Có tiền cậu ấm làm sao sẽ quan tâm này? Điểm thù lao ni cùng Trần lão bản hàn huyên vài câu chi sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo cái kia túi chất ngọc rời đi Linh Ngọc Trai. Trên đường trở về, Hạ Nhược Phi có chút ức chế không được tâm tình kích động. Lúc này thật là xem như là thắng lợi trở về. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm giác được, chuyến này thu hoạch lớn nhất cũng không phải 2 triệu tiền mặt cùng cái kia 30 vạn chất ngọc. Vô cùng có khả năng khối này không có mở ra đen thui nguyên thạch, mới là chính mình lần này to lớn nhất kinh hỉ.